Chương 586, diệt tộc đêm trước. Chương 586, Hogwarts, gần số nắm nạ nạ tay đi ở trên đường phố phồn hoa. Hơn 100 năm, nơi đây quả thực không có một chút xíu biến hóa, ảo giác áo choàng cho mượn nạ nạ ngụy trang thân phận. Hơn nữa nàng năm đó ghi danh thần tích học viện đều là nít phở làm âm thầm tiến hành, sẽ không có người biết nạ nạ xuất thân tự Hogwarts. Giải quyết rồi một chuyện trọng yếu nhất, cả xuống hai người bọn họ chỉ còn lại có hai chuyện. Một, tự nhiên là mang đi mẫu thân của Nana. Thứ hai, giết chết phụ thân của Nana phá hủy gia tộc kia, đồng thời diệt trừ năm đó phái người ám hại hắn thanh đồng vũ sư. Hai kiện sự tình vừa cởi quyết, từ nay về sau hổ gợt sống hay chết cùng bọn họ tái vô quan hệ. Dẹ ôm nít phở làm toàn bộ không muốn để ý tới bọn họ nít phở làm mèo muốn cho hắn chủ nhân dẹ ôm báo thủ, nhưng là lại chớ nên lừa dối hai người bọn họ. Dựa theo nít phở làm mèo từng nói, Hồ Gượt Vu Sư Văn Minh giấu ở tòa hòn đảo này, là bởi vì đối mặt Bạch Ngân Tam giai giỏi về trốn chạy chân thần vây không giết chết người này, lo lắng người này dưới cơn nóng giận chuyên môn ám sát truyền kỳ trở xuống phá hủy Hồ Gượt căn cơ. Thế nhưng theo từng bước trưởng thành, gần sổ cực kỳ tin tưởng cái giải thích này chính là một cái chê cười. Người bình thường chết thực sự không coi vào đâu, dù cho toàn bộ chết sạch không cần bao nhiêu năm đều có thể khôi phục lại. Cho dù có chân chính trọng yếu cũng không hổ gợt tấm chiêu bài này, càng chưa nói chân thần muốn hàng lâm Bạch Ngân trở xuống văn minh nói dễ vậy sao. Nít phở là mèo dối cha có lẽ có lý do của hắn, thế nhưng gần sổ ghét nhất chính là có người lừa hắn. Mặc kệ trong lúc này có hay không ác ý, có người muốn lừa hắn vậy không được. Cho nên rẻ ồm thù hắn nhất định sẽ báo, nhưng đó là tại hắn có năng lực lại không có nguy hiểm thời điểm, đây là xem ở truyền kỳ tháp linh phân thượng. Đến khi có một ngày diệt trừ cái kia chân thần, giữa bọn họ cũng không cần có nữa bất kỳ liên lạc nào. Trong trà lâu, nạ nạ thi triển pháp thuật cho Hồng Hạt truyền tin. Không đợi khoảng khắc, gần sổ đã thấy không trung bay tới một đạo bóng người màu đỏ, từng kinh thiên kém tu khác là kém cách, bây giờ ba người nhưng ở cùng một cái cảnh giới. Thậm chí hắn cùng nạ nạ nếu như không phải nghĩ tại man hoang chiến trường đột phá đã sớm có thể đạt được cửu giai. Chỉ có một người. Nạ nạ cả giận nói. Gần sổ hơi chấn động một chút trong tay quy giáp hiện lên bắt đầu bói toán. Tại khoảng cách gần như vậy bói toán tìm người không làm khó được hắn. Quy giáp nổ tung xem bói sự tình đã hóa thành một mảnh nhỏ quang ảnh không ngừng tốc biến. Quả nhiên trong lúc này vẫn là xảy ra vấn đề. Có người biết nạ nạ đi thần tích học viện. Cho nên mấy năm trước xin mời đi mẫu thân của hắn. Làm như thế nguyên do, không phải là muốn nhờ vào đó khống chế nạ nạ vì bọn họ sử dụng. Bây giờ người không có nguy hiểm nhưng là lại bị giam lỏng đứng lên, mà giam lỏng của nàng chính là nạ nạ cha đẻ sau lưng gia tộc, trong lúc này dường như còn có bò cạp đỏ cái kia tử địch nhúng tay. Bất quá cái này cũng khó không phải là chuyện tốt. Với lúc duy nhất giải quyết hết những người này miễn cho phiền phức, siêu gần sổ đã mang theo nạ nạ ly khai trà lâu. Còn không có thân hình rơi xuống hồng hạt, chỉ cảm thấy hoa mắt đã bị người lôi cánh tay kéo đi. Không gian lóe lên đã tới bên trong thành lò sưởi trong tường trạm chuyên chờ điểm, lại lóe lên đã vọt vào lò sưởi trong tường đốt trong hỏa diễm triển khai truyền tống. Làm sao có thể Hồng Hạt kinh hãi muốn chết? Ở hồ gợt nhưng là có ma pháp trận cấm thuấn gian di động, trừ phi có người đạt được truyền tống quyền hạn, mà một cái đạt được truyền tống quyền hạn người lại bắt người cấp của nàng, một cái không phải hảo ý niệm trong đầu xông lên trái tim, sẽ không phải là có người biết nạ nạ muốn trở về xuất thủ bắt nàng. Hồng Hạt muốn dây rua, cũng không nhịn phát hiện thể nội pháp lực tấn cân nhắc bị phong ấn không thể động đậy. Đừng làm rộn gần sổ nghiêng đầu qua chỗ khác thuận miệng nói, hắn đối với thời gian chi nước đá trưởng khống còn không quen tất. Hồng Hạt nếu như phản kháng quá mức rất có thể sẽ thương tổn đến nàng. Là ngươi, không đúng, không thể nào là ngươi. Hồng Hạt lắc đầu cả giận nói, ngươi đến cùng người nào ngụy trang thành gần sổ bắt ta, gần sổ không có khả năng ở hổ gợt thuấn gì. Gần sổ lười giải thích. Hắn đương nhiên không thể nói cho Hồng Hạt tự có ảo giác áo choàng. Thời gian long huyết mạch tiến hóa, kéo biến dị kim cương bảo thạch long huyết mạch tiến hóa, ảo giác nón rộng vành hiệu quả dĩ nhiên là mạnh hơn, lừa dối hổ gợt ma pháp trận lại cực kỳ đơn giản. Truyền tống kết thúc. Đã tới Minh Quang Thành. Minh Quang Thành trong đó một mặt dựa vào một ngọn núi, núi là gần đảm 3000m Minh Quang núi, trên núi mở lấy các màu kiến trúc, bố trí từng ngọn ma pháp trận tọa lạc pháp sư tháp. Trên núi Hách Gạt bộ tộc cao cao tại thượng thống trị bao quát toàn bộ thành thị. Hách Gạt bộ tộc, trong tộc người mạnh nhất là bí pháp trung cấp vu sư, tuy là tộc trưởng thủy chung ngồi chấn địa hạ thế giới, thế nhưng lưu thủ ở trong thành nhưng cũng có một thập giai vu sư cùng một cái bí pháp cấp khoa học kỹ thuật ma pháp sư. Chỉ là hôm nay sáng sớm, cái này hai đại cường giả nhưng ở cũng trong lúc đó ly khai pháp sư tháp. Minh Quang đỉnh núi, nơi này là toàn bộ Minh Quang thành thủ vệ xâm nghiêm nhất địa phương. Đỉnh núi vu sư tháp gần đàm tầng 18, đây là hách gạn bộ tộc mở tòa thành thị này tổ tiên lưu lại, một vị nửa bước truyền kỳ kiêm cấp 2 áo thuật sư vu sư. Từ sáng sớm lên, nơi đây đã bị phong tỏa mở ra hết thể ma pháp trận. Vu sư tháp đỉnh cấp, một cái tuổi trẻ mỹ phụ ngồi ở cửa sổ thương thân nhìn chằm chằm chân núi Minh Quang thành, đồng nguyên huyết mạch trải qua pháp thuật truy tung. Hôm nay sáng sớm giám thị người của nàng liền gia tăng rồi không chỉ gấp 10, không cần hỏi đều biết nữ nhi nạ nạ đã trở về. Inso, ngươi thực sự nhẫn tâm như vậy. Mẫu thân của nạ nạ lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm đứng ở sau lưng tóc vàng người đàn ông trung niên cắn răng nói. Bỡ lụ mẹ dự ngôn đến cái này nghịch nữ sẽ trở về báo thù, ngươi lại nói ta quyết. Inso rêu cực nói, ngạ nạ, nạ nạ trên người chảy ngươi bẩn thỉu ma quỷ huyết mạch. Ta chưa bao giờ từng khi nàng là của ta nữ nhi, bất quá nàng có thể đi vào thần tích học viện cũng là niềm vui ngoài ý muốn, cho nên đợi lát nữa ngươi tốt nhất khuyên nàng ngoan ngoan không nên phản kháng, đến lúc đó ta có thể nhận thức nàng. Ta biết rồi. Ngà na quay đầu nhìn ngoài cửa sổ hiện lên một tia kiên định. Cái này máu lạnh gia tộc muốn lợi dụng nàng nô dịch nạ nạ, dù có chết cũng không có thể trở thành bọn họ đạo cụ, nếu như nàng chết nạ nạ có thể còn có cơ hội chạy đi. Dù sao nạ nạ là từ thần tích học viện cái loại này địa phương đi ra học sinh. Ngươi tốt nhất không nên muốn chết. Inso xem thấu ngạ na ý tưởng uy hiếp nói, nếu nàng cam tâm tiếp thu gia tộc khống chế, ngoại trừ mất đi một điểm tự do các ngươi đều có thể sống rất thoải mái, nhưng nếu là ngươi chết ta không khống chế được nàng, cũng chỉ có thể tại chỗ giết nàng lấy ngoại trừ hậu hoạn. Minh Quang chân núi, từ sáng sớm bắt đầu phong thành trên đường phố không có bất kỳ ai. Cả tòa thành thị từng tầng một dò xét ma pháp trận không ngừng đảo qua, trên bầu trời còn có gần đắm nửa bước truyền kỳ ma đạo khí áo thuật mắt dò xét, đây chính là tổ tiên trước khi chết dùng chính mình vu sư chi nhãn luyện chế cuối cùng nhất kiện ma đạo khí. Trừ phi là truyền kỳ, bằng không không ai có thể ở áo thuật mắt hạ che giấu. Áo thuật mắt, loại này đồng nát xứng sao tên này. Minh Quang chân núi, gần số ngẩng đầu chẳng đáng cười nói. Thời gian chi lực bao vây ba người ẩn hình. Trừ phi là bí mật pháp vu sư lấy pháp tắc điều tra, bằng không căn bản không có thể tìm tới hắn che giấu tung tích, càng chưa nói thời gian chi băng dung hợp tại hắn bao phủ nạ nạ cùng bò cạp đỏ mị rủ tạ mạ cương khí mặt ngoài. Thời gian chi băng dung hợp mị rủ tạ mạ cương khí, đủ để cho mị rủ tạ mạ cương khí mặt ngoài chính mình phong ấn. Loại này phong ấn từ bên ngoài xem ra, chính là trong phong ấn tất cả căn bản không tồn tại, trừ phi là đặc thù nhãn thuật. Pháp tắc cùng truyền kỳ ma đạo khí, bằng không bọn họ coi như trực tiếp đi lên sơn đô sẽ không có người phát hiện. Đỉnh núi vẻ này sắc ý, cách xa như vậy đã có thể truyền tới chân núi. Đơ S, tạ ơn tạ tinh hắc, I L M Z I T T, tiểu T T mới, bước, tây, E 2010, giả thuyết kiếm khách khen thưởng.